Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 852 Võ Lâm Đại Hội 2. Ngô Bá Phi triều Bồng Lai Phái chắp tay, nói, Bồng Lai Phái chư vị anh hùng, kia U Minh Vương xưa nay có thể nhẫn người sở không thể nhẫn. Hiện tại nhất định đang âm thầm mưu hoa. Chờ đến Võ Lâm lại lần nữa gặp nạn liền đã quá muộn, Triệu Thanh Y âm thầm lắc đầu. Còn nếu là muốn bọn họ diễn xong này đó tiết mục mới được. Bằng không bọn họ cũng sẽ không cam tâm ân y Ngô Bá Phi nói U Minh Vương xong việc. Nói là vì càng tốt ứng đối U Minh Vương xuất hiện trùng lập giang hồ việc. Còn muốn Võ Lâm bên trong làm rửa sạch, đem cái loại này học trộm đừng phái võ công. Tự mình cầm tụ U Minh Vương bất nghĩa đồ để thanh trừ. Hiện trường 2000 chi chúng đều không cấm Triều Minh Nguyệt lâu mái che nắng nhìn lại. Phía dưới cũng nghị luận sôi nổi. Hoắc Thanh Ý bảo Hoắc Thiên Phóng lên đài. Hoắc Thiên Phóng nhìn thoáng qua Bồng Lai phái vị trí. Lại nhìn như một sơn trang rất nhiều đệ tử. Cũng chỉ có căng ra đầu thượng. Hoắc Thiên Phóng lên đài sau. Cũng triều quần hào thi lễ. Nhưng là trừ bỏ đã cùng Hoắc gia kết minh có thể mưu đoạt ích lợi giang nam chư giúp. Còn có phái Nga Mi có chút quan hệ thông gia quan hệ người. Cái khác môn phái đều đối Minh Nguyệt lâu không có thiện ý. Hoắc Thiên Phóng nói, tự 2 năm trước, Võ Lâm tung tin vịt Minh Nguyệt lâu được U Minh Vương chỗ tốt. Lúc trước ở Hàng Châu khi, ven hồ Sơn Trang là tao kẻ cắp phá hư phóng hỏa. Giải rác lời đồn, nhưng là người nào có vô cùng xác thực chứng cứ, ai lại gặp qua U Minh Vương, có một chút mọi người đều minh bạch, tự 30 mấy năm trước Võ Lâm kết minh bao vây tiểu trừ U Minh giáo sau. Này 30 mấy trong năm không có người nghe nói qua U Minh Vương tin tức. Từ 2 năm tiền chuyện ra U Minh Vương từ ven hồ Sơn Trang độn ra bắt đầu. Trong chốn giang hồ cũng không có người này tin tức. Bởi vì một cái không có nhân chứng cũng không có vật chứng lời đồn. Minh Nguyệt lâu liền thành giang hồ các đại môn phái cái đích cho mọi người chỉ trích. Công nghĩa ở đâu, nếu nào môn phái nào là mơ ước Minh Nguyệt lâu đồ vật. Đường đường chính chính tìm chúng ta chính là, hà tất tìm kế, kéo đại kỳ đương nội khố đâu. Ở đây mọi người không cấm đều nghị luận sôi nổi. Vốn dĩ có bộ phận người chính là ôm chiếm tiện nghi tâm tới cùng nhau đối Minh Nguyệt lâu thanh toán. Kỳ thật có rất lớn một bộ phận người hơn 30 năm trước cùng U Minh Vương cũng không liên quan. Hiện tại làm bộ người bị hại bộ dáng, mục đích cũng là chiếm tiện nghi. Bỗng nhiên phái Hành Sơn Tô Vô Ngân kêu lên, Hoắc Thiên Phóng, trên giang hồ người sớm đã rõ ràng. Các ngươi Hoắc thị, phiêu như kiếm pháp chính là học trộm như một sơn trang thanh phong kiếm. Pháp, này đó đều là các ngươi tự U Minh Vương trên người được đến, Dễ Hạo Vân ánh mắt cũng sắc bén lên. Hoắc Thiên Phóng vẫn cứ mặt không đỏ, khí không xuyễn, nói, tổ tiên xác thật từng có kỳ ngộ, từng tự U Minh Vương thành nhặt được một quyển phiêu như kiếm pháp. Lúc ấy giang hồ quần hào công tiến U Minh Vương thành. Bao nhiêu người sấm tới rồi U Minh Vương tàng thư các. Rất nhiều người đều lấy quá thư tịch, tổ tiên lấy ra một sách phiêu như kiếm pháp. Lúc ấy cũng chưa bao giờ nghe nói qua này chờ võ công. Không có nghe nói qua đây là thuộc về nhà ai phái nào. Tổ tiên lúc ấy cũng không có luyện qua. Hồi Hàng Châu sau mấy năm gian mới luyện một ít, nếu phiêu như kiếm pháp thật là thanh phong kiếm pháp. Cũng là U Minh Vương ngụy là mật ni nếu đây cũng là tội lớn. Lúc trước Võ Lâm đồng đạo công tiền U Minh Vương thành. Đoạt thư, đoạt vàng bạc, những cái đó thư cùng vàng bạc cũng có cái nguyên chủ nhân. Chẳng phải cũng muốn vật quy nguyên chủ, cự kình băng ngao băng chủ, ta từng nghe tổ phụ nói, lệnh tôn năm đó tự U Minh Vương thành lược đi rồi 3 cái mỹ mạo nữ tử cùng 1 dương hoàng kim. Ngươi chuẩn bị tìm ai còn đi? Đường môn thiếu môn chủ, lệnh tổ ở U Minh Vương thành góp nhặt Tây vực độc kinh. Các ngươi chuẩn bị như thế nào còn? Ta Hoắc ra được một sách phiêu như kiếm pháp. Mỗi người đều nói đây là như một sơn trang thanh phong kiếm pháp. vậy thỉnh Dễ Thiếu Trang chủ xem qua, nếu ngươi có thể chứng minh đây là của các ngươi lấy về đi là được. Đến nỗi chúng ta Hoắc gia vì Quý Trang xa xôi vạn dặm tìm về kiếm phổ, chúng ta cũng không cần các ngươi cảm tạ. Quân Hào nghe xong, không cấm nghẹn họng nhìn chân chối. Lục Húc ở Triệu Thanh Y bên tai nói, cái này Hoắc Thiên Phóng, này vô lại cách làm nhưng thật ra giống ngươi. Triệu Thanh Y xoay hắn eo, nói, ngươi mới vô lại. Cự Kình Bang Ngao Bang chủ mặt đỏ lên, nói, này, này nói hưu nói vượn, hơn 30 năm, có cái gì chứng cứ? Hoắc Thiên Phóng nói, Cự Kình Bang năm đó ở Tây Vực hành động, thật bất kham xưng là hiệp nói. Người bắt cướp đoạt sát việc làm được còn thiếu sao? Biết Cự Kình Bang hơn 30 năm trước hành động người cũng không ở thiếu, Ngao Bang chủ không? Cấm tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, nhưng là Cự Kình Bang thanh danh sát thật không thế nào hảo. Hoắc Thiên Phóng lại chiều Dễ Hạo Vân nói, thiếu trang chủ, người dễ thân mắt thấy quả U Minh Vương. Dễ Hạo Vân lạnh khuôn mặt tuấn tú, nhưng vẫn là lắc lắc đầu. Hoắc Thiên Phóng nói, đó chính là không có chứng cứ. Này một sách là tổ tiên tự U Minh Vương thành nhặt được phiêu như kiếm pháp. Ngươi có thể cầm đi đánh giá, nếu cùng Quý Trang Thanh Phong kiếm pháp có điều sâu xa. Ngươi tự nhưng cầm đi, nếu không phải, còn xin trả cấp tại hạ, nói. Hoắc Thiên Phóng nhảy xuống đài cao, đi đến như một sơn trang lều trước, thoải mái hào phóng đem phiêu như kiếm pháp bí kíp giao cho Dễ Hạo Vân. Dễ Hạo Vân trong lòng cũng không cấm bực bội, chính là hắn đối Minh Nguyệt lâu này bộ cách nói cũng không có công kích điểm mà ni nhân ra nói ở. U Minh Thành nhặt được chính là phiêu như kiếm pháp, như vậy người không biết không tội, như thế nào xem như học trộm đâu. Năm đó ở U Minh Vương Thành cướp được đồ vật người còn thiếu sao. Hơn 30 năm trước đoạt đồ vật sự cũng không tới phiên hiện tại đến chính mình đánh chính mình. Mà, năm đó chuyện đó chính là mỗi người có phân, chàng Hạ Quân Hào không cấm nghị luận sôi nổi, Dễ Hạo Vân cũng lấy Hoắc ra không có cách nào. Bỗng nhiên Triệu Thanh Y bước ra khỏi hàng, cất cao giọng nói, Hoắc thiếu chủ xin dừng bước. Hoắc Thiên Phóng ngạc nhiên nói, Triệu trưởng môn có gì chỉ bảo. Triệu Thanh Y nói, y người nói, này phiêu như kiếm pháp bí kíp là lệnh tổ tự U Minh Vương thành nhạt. Đúng hay không? Không tồi, cho nên Hoắc thị đệ tử chính là chiếu này kiếm phổ luyện thành phiêu như kiếm pháp, có phải hay không? Không sai, như vậy 2 năm trước bắt đầu truyền lưu. Minh Nguyệt lâu đem U Minh Vương cầm tù ở ven hồ Sơn Trang. Do đó được đến chỗ tốt, cũng là giả, Hoắc thị căn bản là cùng U Minh Vương không quan hệ. Không có cầm tù qua hắn 30 năm. Không có từ hắn trên người được đến chỗ tốt, đúng hay không? Hoắc Thiên Phóng chém đinh chặt sắt mà nói, là, này đó đều là lời đồn. Triệu Thanh Y nói, hảo, nếu Hoắc gia không có cầm tù quả U Minh Vương, tự nhiên cũng liền không có cái gọi là U Minh Vương chạy ra ven hồ Sơn Trang, xuất hiện trùng lập giang hồ, như vậy hiện tại Võ Lâm Đại hội kết cái gì minh? Thảo phạt người nào? Thảo phạt một cái biến mất hơn 30 năm nhân vật võ lâm. Đó là cùng quỷ đánh lộn sao? Vẫn là nói, ai muốn mượn kết minh chi danh, treo đầu dê bán thịt chó, muốn làm võ lâm minh chủ sao? Muốn làm võ lâm minh chủ người liền đứng ra đi, chúng ta giang hồ hảo hán hà tất như vậy dối trá. Năm đó thảo phạt U Minh Vương liền trà trộn vào một ít giang dương đại đạo. Xảo mượn danh mục, một đường đốt giết đánh cướp, không chuyện ác nào không làm, hành vi bỉ ổi, hơn xa U Minh Vương, như vậy thảo phạt cùng cường đạo không có gì hai dạng khác biệt. Ai muốn làm cường đạo chính mình làm đi, ta Bồng Lai phái không phụng bồi, phái Thiếu Lâm một cái hòa thượng đứng lên. Nói, Triệu trưởng môn, đây có phải quá mức trò đùa? U Minh Vương xuất hiện trùng lập giang hồ chính là đại sự. Triệu Thanh Y nói, Hoắc thiếu chủ không phải giải thích phiêu như kiếm pháp lai lịch sao? Nếu Hoắc gia phiêu như kiếm pháp là như vậy tới, bọn họ cũng không có cầm tù quả U Minh Vương, như vậy căn bản là không có U Minh Vương xuất hiện trùng lập giang hồ sự. mấy năm nay trong chốn võ lâm cũng không có nghe nói qua hắn tin tức. Có thể thấy được hơn phân nửa là lời đồn, Hoắc Thiên Phóng thầm nghĩ. Đáng tiếc, chúng ta như vậy giải thích Phiêu Như Kiếm Pháp, phủ nhận Cầm Tú U Minh Vương, như vậy cũng liền không có U Minh Vương xuất hiện trùng lập giang hồ sự. Người trong võ lâm không cần thương nghị thảo phạt chuyện của hắn. U Minh Vương xác xác thật thật chạy ra sinh thiên, chính là việc này Hoắc gia là trăm triệu không thể đi thuyết minh. Dễ Hạo Vân có chín thành nắm chắc, Hoắc gia xác thật như lời đồn theo như lời, bất hạnh không có chứng cứ, hiện tại liền tính là bọn họ thật sự sẽ thanh phong kiếm pháp. Đều là người không biết không tội, hơn nữa năm đó thảo phạt sự, mọi người đều có phân, chẳng phải là muốn chính mình đánh chính mình mặt. Dễ Hạo Vân không nghĩ như vậy tính, nếu bắt lấy U Minh Vương, tự nhưng chứng minh Hoắc gia đang nói dối. Dễ Hạo Vân nói, Triệu trưởng môn, liền tính Hoắc gia, là vô tội, cũng không đại biểu U Minh Vương việc là giả. Theo tại hạ thấy, hiện tại võ lâm đồng đạo kết thành liên minh, phong hoạn với chưa xảy ra, đối đại gia không có chỗ hỏng, Triệu Thanh Y một thân nam trang. Cầm trong tay quạt xếp, nói, như thế nào không có chỗ hỏng, kết thành liên minh sau, hành động lên là đòi tiền, này tiền ai ra? Còn có chúng ta Bồng Lai phái đệ tử đều thực tiến tới. Hoặc là chính là siêng năng luyện võ, hoặc là chính là bận về việc đứng đắn sinh kế. Này một liên minh, có cái gió thổi cỏ lay, đuổi qua đi, kết quả cái gì đều không có. Chẳng phải là lầm ta phái đệ tử tập võ kiếm tiền. Ta phái đệ tử đều là phàm nhân, có cha có nương có huynh đệ tỉ muội, có chút đệ tử là bọn họ một nhà hy vọng. Ta thân là trưởng môn, há có thể làm cho bọn họ đi bạch bận việc, thiếu trang chủ suy nghĩ một chút, cái này cái gì liên minh thành lập sau, minh chủ có mệnh, ta nếu là phải ta nhị sư huynh đi vội những việc này. Hắn chẳng những thiếu kiếm tiền, công phu lại rơi xuống, tam sư huynh liền bởi vậy công phu vượt qua hắn lại so với hắn có tiền. Hắn trong lòng ủy không ủy khuất đâu, ta phải ta tam sư huynh đi. Cũng giống nhau, hắn cũng ủy khuất, ta thất sư huynh là ta trượng phu, nhà hắn có tiền, hắn công phu cũng là cực hảo, ta đây liền đều thỉnh hắn đi, nhưng là loại này tự mang lương khô làm bậy sự làm được nhiều. Hắn trong lòng cũng không thoải mái, vạn nhất bởi vậy cùng ta cảm tình tan vỡ, cái này liên minh có thể hay không phụ trách cho ta lại tuyển cái tuyệt hảo hôn phu. Đầu tiên thanh minh. Võ công so với ta thấp, không có ta có tiền, lớn lên xấu, lão bất tử, sẽ không đọc sách, sẽ không vẽ tranh, sẽ không viết thơ, lại sẽ cõng ta tư thiết tiểu kim khố, bối ta dạo nhà thổ nam nhân, ta là không cần, quần hào nghe xong không cấm cười ha ha. Dễ Hạo Vân cùng rất nhiều tưởng liên minh giang hồ nhân sĩ mặt lúc đỏ lúc trắng. Thật sự là chưa bao giờ có gặp qua như vậy võ lâm kỳ ba. Bồng Lai phái các đệ tử cũng biết trưởng môn ngút trời kỳ tài cùng trời sinh vô lại tương kết hợp. Nhân vật, hiện tại là muốn cười lại không dám cười. Ho khan, che miệng, kinh trần, hồng trần bồi ở Thượng Quan Nghiêu bên người. Cũng buồn cười, chợt nghe Thượng Quan Nghiêu đảo trước nhịn không được cười hai tiếng. Thượng Quan Nghiêu chợt nghe cự kình bang phê bình Triệu Thanh Y. Trong lời nói mang theo nam nhân hạ lưu thô tục. Hắn chiều Kinh Trần xử cái ánh mắt, Kinh Trần đứng dậy, đi qua kia phê bình đến nhất hung người ghế trên chân một đá. Ngã xuống trên mặt đất, vừa rồi Kinh Trần nội kính lại cách ghế truyền tới hắn trên mông. Xương cùng đều bị thương, bỗng nhiên phái thiếu lâm đại hòa thượng Tuệ Thông nói, Triệu trưởng môn, Dễ thiếu trang chủ cũng là vì võ lâm công nghĩa, việc này há có thể mọi chuyện nói tiền. Triệu Thanh Y ôm quyền nói. Tại hạ tấu nghe thiếu lâm tự hào phú, thiếu lâm tự danh nghĩa ruộng tốt vạn khoảnh, tá điền thượng vạn, so với chúng ta trên biển môn phái phải có tiền nhiều hơn. Đại sư nhóm cũng không đem sản nghiệp để ở trong lòng. Lại nhiệt tình vì lợi ích chung, tại hạ bội phục chi đến, tại hạ đề nghị, không bằng phái thiếu lâm quyên nổi danh hạ sở hữu ruộng đất dùng cho thành lập cái này võ lâm liên. Minh, lúc sau. Liên minh minh chủ có triệu lệnh, ta phái Bồng Lai đệ tử tới hỗ trợ. Như vậy liên minh cũng có tiền cho ta phái đệ tử trợ cấp Lâm công phí. Đại sư, phái Thiếu Lâm xưa nay là võ lâm đệ nhất đại phái. Đại sư nhóm Từ Bi vì hoài, tứ đại giai không, nói vậy nhất định là nguyện ý hiến cho ruộng đất cấp võ lâm liên minh, Tuệ Thông không khỏi mặt. Trướng đến đỏ bừng, nói, Tử Dương chân nhân kiểu gì anh hùng, như thế nào tới rồi nữ thí chủ liền nơi trốn nói tiền. Hết chương.